Chương 1342, Châu thứ 11. Nhìn đây mặt thật lòng đạm toàn, Ngọc Độc Tú không tỏ rõ ý kiến, ngươi hẳn phải biết bản tọa thủ đoạn, mặc dù là ngày sau bản tọa ngã xuống, ngươi nếu là không có dựa theo bản tọa dặn dò làm việc, để thập nương chịu đến oan ức, bản tọa QNZ có thừa biện pháp gọi ngươi gặp báo ứng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay huyền hoàng khí trong nháy mắt hóa thành thập phần, sau đó đồng loạt tự đạm toàn trong tổ khiếu ở mi tâm chui vào bùn cung hoàn, cùng ba hồn bảy vía hòa làm một thể. Được rồi, bản tọa dặn dò đã xong xuôi, còn có chuyện quan trọng nên đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hóa là tiên thiên thần phong, thổi tan ở trong hư không. Đợi đến Ngọc Độc Tú đi xa, đạm toàn trong mắt vẫn ngột ngạt vẻ mừng rỡ như điên mới vào lúc này bắn ra, ngửa mặt lên trời cười to, hào không phong phạm thục nữ. Ha ha ha, ha ha ha, tiên đạo, bất tử bất diệt, bất tử bất diệt, ha ha ha ha ha ha, nở nụ cười một hồi, đạm toàn đột nhiên ngưng cười thanh, sắc mặt khôi phục vắng lặng, trong mắt lộ ra từng tia một thương cảm. Thập nương có một cái hảo ca ca à, thực sự là làm người ước ao, vì chính mình muội muội trả giá có đủ nhiều, thực sự là làm người ước ao, huynh muội trong lúc đó tình so với kim kiên. Ngọc Độc Tú ở trong hư không phi hành, thoáng qua giáng lâm với mãng hoang, mà lúc này mãng hoang đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hừ, hôm nay liền bỏ qua cho ngươi, đợi đến chủng tộc chi tranh kết thúc, chúng ta ở phân cái cao thấp. Phù Diêu trong hai mắt thần quang lấp lóe, một đôi mắt hung tợn nhìn chăm chú Thái Nguyên giáo tổ một chút. Nếu là không có thiên ý gia trì, lẽ nào bản tọa sẽ sợ một mình ngươi mới lên cấp tiên nhân không được, thực sự là chuyện cười. Thái Nguyên bĩu môi, đầy mặt khinh thường nói. Được rồi, Thái Nguyên ngươi bất tranh cãi một tí, đừng được tiện nghi còn ra vẻ, năm đó là ngươi tính toán Phù Diêu, bất kể như thế nào, đều là của ngươi sai, có thể nào lớn lối như thế. Thái Dịch người hiền lành này răn dạy Thái Nguyên giáo tổ một câu chi sau, một đôi mắt nhìn về phía Phù Diêu. Phù Diêu, bây giờ chư thiên các vị vô thượng cường giả đến đông đủ, không bằng nhân cơ hội phân chia mãng hoang làm sao? Nghe xong Thái Dịch giáo tổ, các vị yêu thần đột nhiên biến sắc, coi như là một bên tứ hải long quân lúc này QNZ sắc mặt không dễ nhìn. Cái gì là phân chia mãng hoang? Phân chia mãng hoang không đơn thuần phân chia chính là thổ địa, càng là phân chia vô biên vô hạn khí vận, các vị yêu thần có thể có sắc mặt tốt mới là lạ đây. Ở chủng tộc đại chiến này loại then chốt đương khẩu, mãng hoang khí vận mạnh mẽ bị người phân ra một phần, quả thực là so với cắt thịt còn đau. Phù Diêu nghe vậy gật gù, một đôi mắt nhìn về phía mãng hoang các vị vô thượng cường giả, các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Lũ yêu thần sắc mặt khó coi, cái kia hồ thần cường làm nụ cười nói, phân chia chính mình lãnh địa, chính là từ xưa tới nay quy củ, vô thượng cường giả nên có chính mình lãnh địa, ngược lại sớm muộn đều muốn phân ra đi, đạo hữu nếu là coi trọng cái kia một khối lãnh địa, cứ việc cùng bọn ta nói, chúng ta đem tuyệt không ngăn trở. Mới sinh ra vô thượng cường giả là biểu lộ ra uy nghiêm, khiêu chiến thế hệ trước vô thượng cường giả, sau đó phân chia lãnh địa. Đây là thái độ bình thường, mặc kệ là nhân tộc QNZ tốt, yêu tộc cũng được, đều sẽ làm như thế. Mãng hoang quảng đại, nhiều lắm là phân ra một châu nơi thôi, nhưng then chốt chính là, theo cái kia một châu nơi phân ra đi, toàn bộ mãng hoang các vị yêu thần khí vận sẽ theo chảy ra một phần, rơi Phù Diêu phân chia lãnh địa bên trên. Đã như vậy, cái kia bản tọa liền không khách khí. Phù Diêu nhẹ nhàng nở nụ cười, một đôi mắt nhìn quét toàn bộ mãng hoang cùng loài người cửu châu chi sau, mở miệng nói, bản tọa động phủ dù sao ở lại trăm vạn năm, cũng coi như là hoài cửu, lợi dụng bản tọa động phủ làm trung tâm, phân chia mãng hoang nơi đi. Nói, không đợi mọi người mở miệng, Phù Diêu trong tay tiên thiên linh bảo trong nháy mắt bay ra, trôi nổi với chính mình động phủ bờ u chơ y. Tiếp theo cái kia tiên thiên linh bảo bên trên từng luồng cường hãn tiên cơ tản mạn ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Ngọc Độc Tú lúc này cu nở dê chạy tới mãng hoang bên trong, nhìn cái kia tiên thiên linh bảo phóng lên trời quần quận tiên cơ, nhất thời thân thể hơi co lại, không nghĩ tới tiên thiên linh bảo uy năng lại cường hãn như vậy, xem ra bản tọa trước coi khinh các vị giáo tổ. Lời nói hạ xuống, cái kia tiên cơ lan tràn, chỗ đi qua vô số yêu tộc yêu thánh, chuột yêu thần dồn dập bị cái kia tiên cơ vội vàng cái mông chạy trốn, hướng về mãng hoang bên trong chạy đi. Cái gọi là phân chia mãng hoang, chính là chính mình tiên thiên linh bảo uy có thể mở tối đa, uy năng bao phủ nơi, chính là chính mình lãnh địa, có thể phân chia nhiều lớn lãnh địa, cũng không phải Phù Diêu nói toán. Mà là nhìn tiên thiên linh bảo huy năng bao phủ nhiều đa y đi a mới, tiên thiên linh bảo bao phủ nơi, Phù Diêu đối với nơi đây có tuyệt đối khống chế, toàn bộ lãnh địa bao phủ ở tiên thiên linh bảo huy năng bên dưới, Phù Diêu tự nhiên là tuyệt đối chúa tể. Nguyên lai like đây chính là phân chia mãng hoang, tin tức lại ở đây, giáo tổ tiên thiên linh bảo bao phủ toàn bộ lĩnh vực, xem ra sau này ngoại trừ trung vực trước, nhân tộc còn lại cửu châu không thể dễ dàng đặt chân. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Ngọc Độc Tú thu lại tâm tình trong lòng, quan sát cái kia Phù Diêu phân chia mãng hoang nơi, cũng không thể so các vị giáo tổ phân chia cửu châu nơi tiểu, thậm chí lớn hơn một vòng, có thể thấy được Phù Diêu thực lực gốc gác chi vững chắc, so với năm đó các vị giáo tổ chứng đạo thời gian, cường không ít, này trăm vạn năm Phù Diêu cũng không có uổng phí, hiển nhiên là có tiến bộ, căn cơ thâm hậu khó có thể tưởng tượng. Nhìn cái kia mới phân chia thứ 11 châu, này châu cùng loài người Thái Nguyên giáo tổ lĩnh vực giáp giới, đem Thái Nguyên đạo cùng mãng hoang ngăn cách, nhìn thấy tình cảnh này, Thái Nguyên giáo tổ nhất thời sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng lại không thể làm gì. Thái Nguyên đạo thuộc về chính đông phương hướng về, mà Phù Diêu biến thành địa vực chính là chính đông chi đông, đem Thái Nguyên đạo bao vây lên, Phù Diêu biến thành lãnh địa đem Thái Nguyên đạo bảo vệ ở nhân tộc trung tâm, cùng mãng hoang ngăn cách xem ra là tốt, không có mãng hoang yêu thú tàn phá, Thái Nguyên đạo ngày sau an ổn không ít, nhưng không nên quên mãng hoang quảng đại, bí cảnh bảo vật vô số, lấy Thái Nguyên giáo tổ cùng Phù Phong trong lúc đó ân oán đến nhìn, Thái Nguyên đạo ngày sau muốn đi vào mãng hoang thí luyện, tìm kiếm cơ duyên, chính đông phương hướng về là triệt để bỏ đi tâm tư, chỉ có thể từ còn lại mấy nhà tông môn lãnh địa tiến vào mãng hoang, chỉ là mỗi một gia tông môn đều sẽ phía sau mãng hoang coi như là chính mình hậu hoa viên, há có thể khoan nhượng người khác chia sẻ. Tốt, tốt, tốt, rất khỏe mạnh a, Thái Nguyên giáo tổ túi đầu bị thiệt lớn, nhất thời sắc mặt một mảnh tái nhợt. Tự nhiên là tốt lắm, bản tọa đối với ở trước mắt lãnh địa thỏa mãn đến cực điểm, Phù Phong cười khẽ. Không biết này thứ 11 châu có gì tên, Thái Dịch giáo tổ sờ sờ cằm, không để ý đến Thái Nguyên giáo tổ tấm kia khổ qua mặt, một đôi mắt nhìn về phía Phù Diêu. Phù Diêu nghe vậy hơi làm trầm mặc, một lát sau mới mở miệng nói, không bằng gọi là Đại Phong Châu đi. Đại Phong Châu. Nghe nói lời ấy, mọi người sững sờ, nhưng cũng không nói gì, tên tuy rằng quái điểm, cùng loài người Cửu Châu tên rất khác nhau, nhưng không chịu được nhân ra Phù Diêu tình nguyện a, các vị giáo tổ cu nở dê tốt, yêu thần cũng được, đều không có quyền cơ tay múa chân. Đại Phong Châu xem ra Phù Diêu cùng Thái Nguyên giáo tổ là gây gổ lên, ngày sau này nhân quả không tốt hóa giải, quả thực chính là muốn tranh đấu đến cùng a. Phù Diêu trong lòng này cố hờn dỗi bất ức trăm vạn năm nhẫn nhục sống tạm bợ, thậm chí đã từng một lần tiên đạo vô vọng, lòng sinh tuyệt vọng, nếu không là Ngọc Độc Tú đột nhiên xuất hiện, chỉ sơ Phù Diêu vào lần này đại tranh thế gian sau liền rơi vào luân hồi, hóa thành cái kia vô số chúng sinh một thành viên, ngày sau chuyển thế trở về, đối mặt Thái Nguyên giáo tổ ám hại, Phù Diêu tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào thành đạo. Đây là một con đường chết, bởi vì Ngọc Độc Tú xuất hiện, này tử lộ đột nhiên phân ra một cái lối rẽ, nhiều một cái đường sống, mà Phù Diêu nhân cơ hội nắm lấy cơ hội, thoát khỏi Thái Nguyên giáo tổ tính toán. Giữa trường mọi người lúc này trong lòng cũng giải Phù Phong tâm thái, như vậy hủy diệt tiên lộ mối thù, coi như là đổi một người cu nở dê là trước mắt trạng huống như vậy, không chết không thôi, không có lựa chọn khác. Phù Diêu chứng đạo, chiêu thiên cu nở dê không biết quá xa, huyết ma có ta tính toán, cu nở dê là tiên lộ gần trong gang tấc, mà ta tiên lộ lại nên đi nơi nào có thể hay không từ ta nghĩ tượng như vậy thuận lợi, vẫn là chưa biết. Nhìn hăng hái Phù Diêu, Ngọc Độc Tú nói không ước ao là giả, tiên lộ bên trong đầy dây vô số bất ngờ, biến số bộc phát, mặc dù là như Thái Nguyên như vậy khó giải tính toán, đối mặt Ngọc Độc Tú như vậy biến số thời gian, cu nở dê là hỏng rồi tính toán. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, trong mắt lập lòe một vệt lưu quang, bản tọa đại kế đã hoàn thành, đón lấy liền bắt đầu chân chính tiên lộ một kích, có thể thành hay không nói liền nhìn hôm nay. Sau khi nói xong, liếc mắt nhìn trong hư không các vị khí thế quái dị vô thượng cường giả, Ngọc Độc Tú thân hình tàng ra, biến mất ở tại chỗ. Đại Phong Châu mở ra, ta chiêu thiên chứng đạo, cu nở dê không xa nhân tộc trung vực, chiêu thiên chắp hai tay sau lưng, hăng hái.